Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1889, chương 1833, sơ bộ thăm dò. Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ ta vì cái gì để ngươi tiến đến? Ô Hữu hỏi, giọng nói tự tin, Tiền Thương Nhất khẽ nhíu mày, không có đuổi theo, thật sự là hắn hết sức tò mò điểm này, nhưng càng quan trọng hơn là kéo dài thời gian đối với hắn đến nói càng có lợi hơn. Thứ nhất, có thể làm cho Hoàng Đạo đem số ảo chi khải triệt để bài trừ. Không đến mức nhường Ô Hữu duy trì hiện tại trạng thái. Thứ hai, Bạch Cốt Nguyên Rủa đạn chính bay trở về. Hắn lĩnh giáo qua Bạch Cốt Nguyên Rủa uy lực. Cho dù là điện ảnh thế giới người bình thường, cũng có thể bằng vào cái này đặc biệt vũ khí cùng diễn viên chống lại. Người dự định ở đây giết ta. Tiền Thương Nhất nói ra hắn cho rằng khả năng nhất ý tưởng. Tại địa ngục đường về chiến thuật bên trong, hắn là hạch tâm nhất bộ phận. Ô Hữu thời kỳ đầu đối thời gian hệ diễn viên xử lý. Lại thêm cáo giới hội tại mặt trời tang lễ bên trong làm những chuyện như vậy. Cơ hồ đem sở hữu tai họa ngầm trừ bỏ. Hiện tại, chỉ còn lại hắn. Bởi vì tại cáo giới hội động thủ thời điểm, hắn mới vừa vặn đến tam tuyến. Một cái đã có thể tiếp xúc đến cáo giới hội. Nhưng cáo giới hội lại vừa lúc không cách nào nhằm vào đến cấp bậc. Thật thông minh. Ô Hữu cười cười. Hai đầu gối uốn lượn. Hai tay kim đồng hồ kiếm trao đổi vị trí. Đem dài kim đồng hồ kiếm đổi được tay trái. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất cảm nhận được nguy hiểm. Hắn lui lại một bước. Tay phải chuyển động báng súng. Một lần nữa hiện cầm súng tư thế. Tiếp theo, hai tay của hắn vươn về trước. Hai tay duỗi thẳng. Bóp cò, màu bạc đạn đổ xuống mà ra. Bốn viên đạn bay về phía Ô Hữu bộ ngực chính trung tâm. Hắn không có lựa chọn dẫn đầu. Tại hắn đưa tay nháy mắt, xung quanh đã hiện ra màu xanh lam sợi tơ. Thời gian bị Ô Hữu nắm trong tay. Cho dù hắn tại nhìn thấy nháy mắt liền lập tức phát động quang âm chủng người dẫn đường đoạt lại quyền khống chế, nhưng trung gian đứt gãy bộ phận, đối Ô Hữu đến nói lại không phải trong nháy mắt, mà là một đoạn thời gian rất dài. Dài đến có thể thấy rõ theo ngân sắc quang huy họng súng bay ra đạn. Cũng có thể dự phán đạn phi hành quỹ tích. Ô Hữu lần này không có bổ ra đạn. Hắn tay trái múa nửa cái kiếm hoa về sau. Vậy mà trở tay ngón tay giữa kim kiếm đâm nhập vai phải mình. Tiền Thương Nhất con ngươi co vào. Trong lòng của hắn rõ ràng. Bất kể như thế nào, Ô Hữu tuyệt đối không có khả năng sẽ tự mình hại mình. Như vậy, giải thích duy nhất chỉ có một cái. Ô Hữu ngay tại sử dụng trong tay kỳ lạ trang bị. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi Ô Hữu dùng kim đồng hồ kiếm đâm xuyên thiên giang nguyệt tình hình. Một cái suy đoán tại trong đầu hắn vang lên. Chẳng lẽ có thể rời đi thương thế? Tiền Thương Nhất trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hắn đã từng gặp được cùng loại tình hình. Màu bạc đạn thuận lợi đánh trúng Ô Hữu ngực, bốn phát toàn bộ trúng đích, chỉ là đạn phảng phất như thạch nghiêu vào biển, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Ô Hữu trúng đạn nháy mắt, vọt tới trước động tác không có bất kỳ cái gì dừng lại. Phảng phất liên động có thể đều không tồn tại. Còn có một viên đúng không? Ô Hữu hơi híp mắt lại, giống như là xem thấu Tiền Thương Nhất ý tưởng. Hắn làm sao lại biết? Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua nháy mắt. Tiền Thương Nhất kịp phản ứng. Ô Hữu quả thực không biết Bạch Cốt Nguyên Rủa tồn tại. Nhưng là Ưng Nhãn biết. Mà giả niên sở dĩ nhường Ưng Nhãn sống đến bây giờ. Là vì đánh cắp Ưng Nhãn ký ức. Cho nên, Ô Hữu biết cái này mấu chốt trang bị. Xương ngón tay hình dạng đạn bay về phía Ô Hữu sau gáy. Hoàn toàn chui vào trong đó. Nhưng là lại cùng ngân sắc quang huy đạn đồng dạng, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, là rời đi thương thế, còn là cùng loại tử đạn khắc tinh hiệu quả. Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng, liếc qua thiên giang nguyệt, cũng không có thấy người sau ngực xuất hiện vết đạn, nhưng trước mắt hắn còn không xác định. Dù sao, tại hắn cùng Ô Hữu giao chiến thời điểm, thời gian không có bình thường lưu động qua. Ô Hữu tới gần về sau, tay trái ngón tay giữa kim kiếm theo đầu vai rút ra. Lật ra ngoài cổ tay. Tại ngắn ngủi dừng lại về sau, dùng sức đánh xuống, lực đạo 10 phần, tiền thương nhất nghiêng người tránh né. Hai mắt con ngươi xuất hiện một vòng mang theo lỗ hổng viền đỏ. Cổ lão ngưng thị theo hai mắt phát ra. Mục tiêu, chính là trước mắt nhìn thẳng hắn Ô Hữu. Ô Hữu tay trái run rẩy dữ dội. Hai mắt biến vô thần. Ánh mắt không có tiêu điểm. Vốn là thập phần tiêu tị mặt lại phối hợp si ngốc thần sắc. Giống như là mắc phải não bộ bệnh nan y bình thường. Vốn nên bổ trúng tiền thương nhất kim đồng hồ kiếm. Cũng nghiêng về một bên. Lúc này Ô Hữu thoạt nhìn không hề uy hiếp. Hữu dụng, tiền thương nhất con ngươi co vào. Đôi môi nhếch, tay trái bạch cốt nguyền rủa lần nữa phát xạ. Viên đạn thứ hai mút lấy sinh mệnh lực của hắn. Tại thanh sức sống ngắn ngủi nhảy thay đổi về sau. Xương ngón tay hình dạng đạn bay về phía Ô Hữu đầu. Lần này, Ô Hữu không cách nào phản ứng. Hắn đang đứng ở sợ hãi bên trong. Đã không cách nào đoạt lại thời gian quyền khống chế. Cũng không cách nào sớm lẩn tránh bạch cốt nguyền rủa. Xương ngón tay đạn chính giữa Ô Hữu ngạch tâm. Tại Ô Hữu cái trán phá một cái thủy tinh viên bi cửa hang. Đồng thời, còn để lại có thể ngăn cản trị liệu đầu lâu giống. Bạch cốt nguyền rủa chỗ kinh khủng ngay tại đây. Ngăn cản trị liệu mang ý nghĩa chỉ cần đánh trúng đầu. Cơ hồ cùng tử vong không khác. Trừ phi có được ưu tiên cấp cao hơn bảo mệnh đạo cụ trong người. Giết sao? Hoàng đạo hỏi một câu. Dù cho đã ở vào nội tâm bình thản trạng thái. Tại nhìn thấy tiền thương nhất đem đạn đưa vào Ô Hữu đầu về sau. Hắn vẫn như cũ nhịn không được hỏi ra âm thanh. Không chết, tiền thương nhất không tin Ô Hữu đơn giản như vậy liền chết. Hơn nữa, coi như Ô Hữu đã chết. Hắn hiện tại cũng sẽ trực tiếp xem như không chết. Hắn dự định thừa thắng xông lên. Nhưng ngân sắc quang huy hiện tại vẫn ở vào đổi đạn thời gian. Bạch cốt nguyền rủa mặc dù còn có thể phát xạ. Nhưng 7 viên đạn về sau. Chết người sẽ là hắn. Nếu như chúng đích ngạch tâm đạn đều không thể giết chết Ô Hữu. Lại đến một viên. Kết quả cũng sẽ không có khác biệt. Đơn giản là lãng phí bạch cốt nguyền rủa số lần. Bởi vậy, lựa chọn của hắn là tước vũ khí. Diễn viên cùng điện ảnh thế giới người bình thường trọng yếu nhất khác biệt quyết định ở. Diễn viên có thể thấy được đặc thù đạo cụ, trang bị cùng kỹ năng hiệu quả. Tại diễn viên trong lúc đó đối chiến bên trong, kỹ năng chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Rất khó ngăn cản, mà đặc thù đạo cụ phần lớn là tiêu hao phẩm. Ngăn cản đứng lên tương đối khó khăn, nhưng trang bị khác nhau. Nhiều lần sử dụng, cùng với cầm trong tay hoặc là đeo đặc điểm. Đặc biệt là vũ khí, tại sử dụng bên trong, là có thể bị mặt khác diễn viên sớm ngăn cản, thậm chí cưỡng đoạt tồn tại. Tỉ như tiền thương nhất trong tay bạch cốt nguyền rủa, chính là có thể bị cưỡng đoạt vũ khí. Ô Hữu kim đồng hồ kiếm vô luận có cái gì hiệu quả đặc biệt, đồng dạng thuộc về vũ khí. Mặc dù tước vũ khí chưa hẳn nhất định có thể cướp đoạt đối phương vũ khí, lại có thể làm cho đối phương tạm thời không có cách nào sử dụng. Tiền thương nhất huy động ngân sắc quang huy, đánh tới hướng Ô Hữu cổ tay. Nhưng mà, hắn huy động tay phải nháy mắt, Ô Hữu khôi phục bình thường. Theo trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, làm hắn đập trúng Ô Hữu cổ tay thời điểm, truyền đến va chạm xúc cảm lại cùng cơ bắp hoàn toàn khác biệt. Muốn càng thêm thanh thúy, lạch cạch một phen, Ô Hữu cổ tay trực tiếp cắt ra. Rơi ở chịu trọng lực khu vực về sau, lăn hướng một bên, không có máu tươi, lại có thật nhỏ màu trắng sợi tơ đem đứt gãy nối liền cùng một chỗ. Tiền thương nhất tập trung nhìn vào, phát hiện Ô Hữu đã biến thành ngó sen người, thân thể toàn bộ từ củ sen tạo thành. Càng quan trọng hơn là, bạch cốt nguyền rủa lưu lại vết thương cùng nguyền rủa ấn ký, cũng toàn bộ lưu tại ngó sen người trên trán. Trừ cái đó ra, còn có ngó sen người đang bị hòa tan ngực. Cái này một hiệu quả là ngân sắc quang huy đạn hiệu quả. Phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.